Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3096, chạm hai tay, hư không triệt để sụp nứt, một cánh tay, phẳng phất trời xanh chi thủ, đổ nát hư không, ép sụp cổ tinh, rơi ra bảo huyết nhấn chìm, rồi một vùng sao trời, phần tộc lão tổ rất gần với bước vào chuẩn đế. Hắn một thân bảo huyết nhưng là hy thế bảo dược, hiện tại bị chém đứt cánh tay, mạnh mẽ vỡ diệt một vùng vũ trụ, tựa hồ muốn hóa thành một mảnh cấm địa sinh mệnh, nhưng là bốn phía tới rồi cường giả toàn bộ trợn mắt ngoác mồm. Phần tộc lão tổ là ai? Sức chiến đấu của hắn tạm thời bất luận, nhưng là hiện tại cầm luyện tiên lô mà đến. Công liên tiếp thế không kịp phát động, lại bị đạo chủ chặt đứt một cái cánh tay. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Trước kia đoạn kiếm, một ít vương giả bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Đã từng đạo lăng nắm giữ một cái ảnh hưởng nhân ý chí bảo vật. Lẽ nào chính là cái này đoạn kiếm, nhưng là lại mạnh ý chí chí bảo. Cũng rất khó đi ảnh hưởng nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả chứ. Trừ phi là đế binh. Thế nhưng ai cũng chưa từng nghe nói trong cổ sử có như vậy một khẩu binh khí. Điều này làm cho bọn họ cũng vì đó sợ hãi. Đoạn kiếm rơi ra mờ mịt chùm sáng. Dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ đang thức tỉnh. Quấn quanh khủng bố kiếp nạn lực lượng. Quét ngang trên trời dưới đất. Ép về phía phần tộc lão tổ. Đây là ý chí lực lượng quả thực kinh thế hãi tục. Đây là cổ đế cấp ý chí, có thể ảnh hưởng chuẩn đế ý chí. Đạo lăng đều phát hiện ý chí của hắn cũng bị trực tiếp thôn phệ không còn một múng. Giết, đạo lăng ở giống to. Hiện tại muốn thôi thúc đoạn kiếm nhất định phải dùng tuyệt cường ý chí lực lượng. May mà đạo lăng ý chí lột xác đến chuẩn đế cấp độ, nếu không cũng không thể thôi thúc đoạn kiếm uy năng. Soạt, màu đen đoạn kiếm dường như cổ đế ở thức tỉnh, chí cao vô thượng uy thế bạo phát, lại một lần nữa bao phủ phần tộc lão tổ ý chí. Phần tộc lão tổ ở hí dài, rít gào, như là một đầu tinh không cự thú, vô tận tinh không đều sụp nứt. Ý chí của hắn không bị khống chế, đang bị đoạn kiếm kiếp nạn lực lượng luân hồi, ý chí quả thực cũng bị triệt để chặt đứt, tuyệt thế nguy cơ giáng thế. Đạo lăng chiêu kiếm này, đến thẳng phần tộc lão tổ đầu lâu, muốn cắt xuống đầu của hắn. Húng, phần tộc lão tổ phát ra điên cuồng rít gào, nhân đạo đỉnh cao nhất dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất. Đã chạm được chuẩn đế trình độ, sức chiến đấu của hắn căn bản là không có cách phỏng đoán. Ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, hắn sẽ rách tất cả trở ngại. Trong ánh mắt khôi phục một ít thanh minh, đạo chủ, phần tộc lão tổ phát ra gào thét. Hắn điên cuồng vặn vẹo đầu lâu, bởi vì chiêu kiếm này đã chạm được cổ của hắn, đều cắt rời mạch máu. Hơi thở của hắn quá khủng bố, thức tỉnh thời khắc đạo lăng đều phải bị chấn thành một đám mưa máu. Đoạn kiếm đều đang lay động, phần tộc lão tổ thời khắc này ở nghịch chuyển sinh mệnh chi nguyên. Vạn vẹo thân thể, tránh mở đầu lô, nhưng là chiêu kiếm này lại một lần nữa bổ vào hắn một cái khác trên cánh tay. Lại là một cái cánh tay bị trực tiếp chặt đứt. A. Phần tộc lão tổ điên cuồng rít gào, bàn chân trực tiếp giơ lên đến, nén giận một đòn là kinh khủng đến mức nào, dẫm đạp liên miên vũ trụ. Không được, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh như tia chớp thay hình đổi vị, vận chuyển cửu tiên bộ tránh né đòn đánh này thế tiến công. Nhưng là này phần tộc lão tổ chiến lực quá khủng bố. Chư thiên đều run rẩy theo. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, tuy rằng không có bị chặt chẽ vững vàng dẫm bên trong, Nhưng là này một cước tỏa ra cơn bão năng lượng lan đến đạo lăng thân thể. Để đạo lăng ngươi đều trật tự. Hắn nửa thân thể đều lõm xuống. Kém chút bị dẫm chết. A, phần tộc lão tổ ngửa mặt lên trời gào to. Khuôn mặt dữ tợn một mảnh. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Hắn nhưng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Gần bước vào chuẩn đế cảnh giới. Nhưng là hiện tại bị đạo lăng liên tiếp chặt đứt hai cái cánh tay. Hắn cái kia một cước nhất định có thể dẫm chết đạo lăng. Nhưng là không nghĩ tới đạo lăng thể xác như vậy khủng bố. Tinh không đều đang phát run. Luyện tiên lô toàn diện thiêu đốt. Vùng tinh vực này triệt để hóa thành đỏ đậm cương vực. Hết thảy đều bị bao phủ lại. Phần tộc lão tổ sợ hãi. Đạo lăng nắm giữ tuyệt vọng quá bá tuyệt. Ảnh hưởng ý chí của hắn. Nếu không có hắn tránh ra, nhất định sẽ bị trực tiếp đánh chết. Chấn áp. Thời khắc này thiên địa nổ tung. Nhật nguyệt ảm đạm. Thời không giáo đã là toàn diện vỡ diệt. Bất tử thần hoàng trung nâng động mà lên. Bị khổng tước nắm giữ. Lại một lần nữa diễn hóa ra một cái tổ hoàng hố trời. Đạo lăng tay trái cầm đoạn kiếm, tay phải cầm cực đạo đồ. Suy yếu cực đạo đồ trong nháy mắt chói lọi chư thiên vạn giới. Ngàn tỷ lớp sức mạnh lực lượng đang phun trào. Đạo lăng ở giống to, toàn bộ mái tóc múa tung. Đạo tộc tộc ấn đều thiêu đốt. Toàn bộ thể sắc mông lung mơ hồ đế khí. Phảng phất một vị đế tử cắm rễ ở trong thiên địa. Xoay chuyển cực đạo đồ, đánh hướng về tiên lô. Hai đại đế binh liên thủ, phần tộc lão tổ bị thương nặng, hai tay bị chém đứt, chiến lực tổn thất lớn. Bốn phía đến người cố nhiên không nhiều, nhưng là một cái đều sợ hãi. Đây chính là phần tộc lão tổ, lại bị chặt đứt hai cái cánh tay, chiến lực tổn thất lớn. Chuyện này với hắn đã kích quá nặng nề. Thùng thùng, bất tử thần hoàng trung treo cao vòm trời bên trên. Trung khẩu hóa thành một cái tổ hoàng hố trời. Ầm ầm chân áp xuống. Ầm ầm, đạo lăng xoay chuyển cực đạo đồ. Đánh luyện tiên lô bắt đầu rung động. Đây chính là hai đại đế binh sức mạnh đánh về phía luyện tiên lô. Cố nhiên luyện tiên lô mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng là phần tộc lão tổ thương thế quá nặng nề, hắn không thể kiên trì bao lâu. Tất kỳ những cường giả này đều điên cuồng, trong cơ thể sinh mệnh tinh khí không muốn sống tiết ra ngoài, tụ hợp vào hai đại đế binh bên trong. Này hai đại tuyệt thế đế binh, hừng hực thiêu đốt, hừng hực khủng bố, hừng hực bạo phát, muốn lật tung toàn bộ vũ trụ vòm trời. Loảng xoảng, luyện tiên lô đều phải bị bất tử thần hoàng trung triệt để ép che xuống. Cực đạo đồ cuốn ở phía dưới, muốn triệt để đem luyện tiên lô đánh tới bất tử thần hoàng trung bên trong. A, phần tộc lão tổ điên cuồng giống to, sinh mệnh chi nguyên đều ở nhen lửa. Luyện tiên lô dâng lên ngàn tỷ lớp tiên hỏa khí tức, muốn thiêu sụp vạn giới. Hắn y nguyên mạnh mẽ, để tổ hoàng hố trời đều đang vạn vẹo. Bất tử thần hoàng trung phảng phất muốn giải thể. Giết, đạo lăng hai huynh muội chớp mắt đi ra. Đạo lăng tiêu cũng giết tới. Ba vị cực đạo đại đế xuất sắc nhất tuổi trẻ đời sau liên thủ thức tỉnh sức mạnh huyết thống. Để cực đạo đồ hiển hóa ra cực đạo đại đế bóng mờ. Dường như vũ trụ vạn giới đánh giết mà đến, để màu đỏ thẫm tiên lô đều đang vạn vẹo. Soạt, thời khắc này, đạo lăng nhanh như tia chớp lấy ra đoạn kiếm, tỏa ra kiếp nạn lực lượng, liên miên vương vãi xuống, bao phủ phần tộc lão tổ. Phần tộc lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ý chí tao ngộ tuyệt thế chấn áp, hắn phát ra tiếng giống giận dữ. Điên cuồng chống đối đoạn kiếm ý chí uy thế. Hắn biết rõ ở tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Phúc, hắn phi thường quả đoán, liên tiếp ho ra mấy cái sinh mệnh tinh huyết, để màu đỏ thẫm tiên lô thức tỉnh đến mức tận cùng. Vô địch bá chủ bóng mờ lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Này bếp lò quả thực chính là vũ trụ đại thế. Vách lò trên vô tận sinh linh dập đầu, tiên lô chuyển động thời khắc, tổ hoàng hấu trời đang run rẩy. Ở luyện tiên lô tuyệt thế sức mạnh bên dưới, cũng bắt đầu rạn nứt, càng là xuyên thủng tổ hoàng hố trời. Có thể thấy được này luyện tiên lô uy có thể đến cùng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Phần tộc lão tổ hóa thành một đạn ánh vàng, tốc độ kinh thế hãi tục. Hắn từ bỏ luyện tiên lô, vượt qua vũ trụ tinh không, thoát đi khu vực này. Nếu là không đi nữa, hắn sẽ bị triệt để dây dưa đến chết. Hết chương.